siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông điếp bố vợ chương 1131 thời gian điểm. Đương nhiên, hắn chỉ là phân thân, thế nhưng ở trong lòng của hắn chỉ có thân thể là phân thân. Bởi vì trí nhớ bây giờ của hắn, hết thảy tất cả đều là tư duy của bản thể, thậm chí cố phân thân này còn có cả lực lượng thời gian, đây là lực lượng mà La Nguyên cố ý lưu lại trước khi đi vào dị thế giới. Bởi vì đây cũng là một con áp chủ bài, là một con áp chủ bài cực kỳ cường đại. Bây giờ ở dưới cố lực lượng thời gian này, suy nghĩ của hắn cùng với bản thể càng lúc càng giống, thậm chí cố phân thân này đã triệt để biến thành bản thể. Ngoại trừ không có đoạn trí nhớ ở dị thế giới, hắn căn bản chính là La Nguyên, cho nên La Nguyên đã thức tỉnh triệt để, sẽ tiếp tục chuẩn bị kế hoạch lúc trước. Đó là kế hoạch sau khi tập kích dị thế giới thất bại, cho nên vào thời điểm cảm nhận được lực lượng thời gian, hắn liền đến. Hắn âm thầm ẩn núp. Hắn chờ đợi ở bên trong bóng tối. Bây giờ, rốt cuộc cũng đã chờ được cái hắn chờ, chính là giờ khắc này. Hắn bây giờ mặc dù rất yếu, thế nhưng hắn có được lực lượng trưởng khống thế giới, hắn khống chế thế giới, chỉ thiếu lực lượng vận rủi, mà loại lực lượng này chỉ có ở trong tay của Trần Phong, cho nên hắn thấy Trần Phong chính là một cái chìa khóa để quay ngược thời gian điểm này, vô luận là ai làm cũng không đáng kể. Trọng yếu nhất chính là vào thời điểm cái chìa khóa đó mở ra cánh cổng thời gian, ai đến trường khống thời gian điểm mới là trọng điểm, mà hắn đã để cho Trần Phong tới mở cánh cổng này. Trần Phong đã thành công, Trần Phong đã thắng, thế nhưng mà Trần Phong bất quá chỉ là một cái chìa khóa mà thôi. Oanh, lực lượng cường đại trong tay của La Nguyên bắn ra, cố lực lượng kia trong chốc lát liền nối liền đất trời, dung hợp vào bên trong sức mạnh của Trần Phong cùng với Vương Giao, đó là lực lượng cải biến. Trần Phong dùng tất cả lực lượng để mở ra cánh cổng thời gian, thần lực của Trần Phong, khí tức của Trần Phong là cái mà Trần Phong dùng để trưởng khống lực lượng thế giới, mà La Nguyên hắn chỉ vẹn vẹn thả vào một chút lực lượng thời gian, vẹn vẹn chỉ là để cải biến thời gian điểm, chỉ thế mà thôi. Hắn chỉ đem thời gian điểm mà Trần Phong thiết lập ở thời đại Gen cải biến thành thời đại của La Nguyên, cải biến đến cái thời đại mà La Nguyên vừa mới ra đời. Ha ha, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Trần Phong cho rằng hắn đã thắng, đúng thế, trận chiến ở dị thế giới kia Trần Phong đã thắng, thế nhưng như vậy thì tính sao? Sau cùng còn không phải là Trần Phong đã thua. Nếu là như là bình thường mà nói, La Nguyên sẽ phải đối mặt với hai sự tình vô cùng chật vật. Thứ nhất, Trần Phong sẽ không thỏa hiệp với hắn, hắn phải đánh bại Trần Phong, hoặc là thu phục vận rủi, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Thứ hai, Vương Giao đây cũng là một sự phiền toái lớn, mặc dù hắn đã vây khốn Vương Giao, bức bách Vương Giao tu luyện, thế nhưng đó chỉ vẻn vẹn là do hắn có thực lực mạnh mẽ hơn. Một khi Vương Giao trở thành chân thần, một khi Vương Giao cũng nắm giữ lực lượng đáng sợ, thì hắn phải làm như thế nào để bức bách Vương Giao? Cho nên La Nguyên muốn quay ngược thế giới trở về quá khứ quả thực là khó càng thêm khó. Thế nhưng nếu như để cho Trần Phong làm thì sao? Vậy liền quá hoàn mỹ. Ha ha, hắn chết, Trần Phong sẽ tự mình làm những thứ này. Ha ha, Vương Giao nhất định sẽ phối hợp với Trần Phong, cho nên Trần Phong nhất định có thể hoàn mỹ khởi động thời gian quay lại. Cho dù bây giờ La Nguyên rất yếu, thế nhưng thì tính sao? Trần Phong đem tất cả lực lượng của chính mình dùng để trở về thế thời đại Gen, trong này bao hàm cả quá trình quay ngược thời gian điểm, còn phải ổn định kết cấu thế giới, vân vân. Mà hắn thì sao? Vẹn vẹn chỉ cần dùng hết tất cả lực lượng, dùng hết lực lượng chân thần cao giai để làm một chuyện cải biến thời gian điểm, chỉ thế mà thôi. Cho nên, hắn có thể làm được rất dễ dàng. Cho nên, cái thế giới này, sau cùng vẫn như cũ là chính mình Trần Phong. Ha ha, Trần Phong vì quay ngược lại thời đại Gen, đã tiêu hao hết tất cả, hắn sẽ bị lực lượng quay ngược thời gian trực tiếp rút khô, tất cả mọi người sẽ chết. Chỉ có một mình La Nguyên hắn là có thể quay trở về thời đại của mình, hơn nữa hắn còn có thể bảo lưu được lực lượng của mình. O, O, N. gơ vòng xoáy thời gian, cố lực lượng thời gian nhàn nhạt kia đã bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới. Không tốt, thời gian điểm đã bị cố định. Sắc mặt của Vương Giao biến hóa, nàng đã không có cách nào hoàn mỹ điều khiển thời gian quay ngược. Hiện tại thời gian quay lại tại La Nguyên ảnh hưởng dưới, bắt đầu hướng về một ít phương hướng phát triển. La Nguyên lưu lại lực lượng của mình ở trong vòng xoáy thời gian, dường như là một cây đinh, căn bản là không có cách khu trừ, lại có thể lặng yên không một tiếng động cải biến quỹ tích thời gian. Đây mới là mục đích của ngươi à? Trần Phong bỗng nhiên minh ngộ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không rõ ràng, có lẽ đây căn bản chính là kế hoạch của La Nguyên. Kể từ lúc hắn bước vào dị thế giới cho tới hiện tại, đổi khách làm chủ, La Nguyên đã dùng cái chết làm đại giá để hoàn thành kế hoạch trưởng khống thế giới. Cái tên này thật là ác độc tàn nhẫn, đối với người khác, đối với mình còn ác hơn. Nhất là trải qua sự tình phân thân làm phản, hắn vẫn còn dám làm như vậy, để cho chân thân đi chịu chết. Phục sinh nhờ phân thân, đây chính là một tên điên từ đầu đến đuôi. Ha ha, bây giờ ngươi mới nghĩ ra đã chậm. La Nguyên cười lớn, ta xem như đã hiểu rõ, đến thời điểm có thực lực quá cường đại, cơ hồ là vô địch, kiểu gì cũng sẽ sơ sẩy một ít chuyện. Ta vào lúc ban đầu cũng là như thế, bây giờ ngươi cũng là như thế. Ha ha. Mặc dù ta đã thua một lần, thế nhưng ta mới là người cười cuối cùng. Xin lỗi. La Nguyên đưa tay, một lần nữa ra tốc thời gian lưu động. Quanh vòng xoáy thời gian, liền điên cuồng vận chuyển, bắt đầu biến lớn. Khó trách. Trần Phong hiểu rõ toàn bộ. Khó trách La Nguyên lúc trước lại chết nhẹ nhõm như vậy, thuận lợi như vậy, bởi vì La Nguyên lúc trước ở dị thế giới, căn bản chính là tự sát. Một kế hoạch thật là đáng sợ, hắn đã tính tới sự tình La Nguyên có thể trở về, thế nhưng hắn không có tính tới, La Nguyên vậy mà hiểu lực lượng thời gian kế hoạch quá hoàn mỹ, đúng không? La Nguyên cười khẽ. Đây mới là kế hoạch của hắn, đây mới là khi hắn hành động lỗ mãng thôi diễn ra cử động sau khi lỗ mãng, dùng tư duy thông tụ của chính mình, hoàn thiện lần hành động sau cùng. Oanh, lực lượng thời gian ngưng tụ ở trong tay của La Nguyên, giống như một cây châm, gắt gao ghim vào bên trong vòng xoáy thời gian. Hiện tại toàn bộ thế giới đã mặc cho hắn quay ngược, oanh vòng xoáy thời gian lưu chuyển, cố lực lượng thời gian đáng sợ ở bên trong bắt đầu lan tràn ra chung quanh toàn bộ thế giới, ở dưới sự ảnh hưởng của thời gian bắt đầu trở nên vặn vẹo. Siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông đít bố vợ chương 1132 châm, thời gian thế giới đã sắp bị cải biến. La Nguyên dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, rốt cuộc cũng đạt tới mức độ này, chỉ có điều là cho hắn có một chút cảm giác ngoài ý muốn, chính là Trần Phong vẫn một mực dùng một loại ánh mắt rất lạnh lùng nhìn hắn, lại không có nửa điểm bối rối cùng với luống cuống. Bỗng nhiên, Trần Phong cười, ngươi so sánh với chân thân cuối cùng vẫn kém một chút hỏa hầu. Cái gì? Trong lòng của La Nguyên cảm thấy không lành. Thời gian điểm. Trần Phong lắc đầu, ta là thật sự không nghĩ tới, đây chính là điểm dừng chân thật sự hay sao? Trần Phong nhìn về phía trung tâm vòng xoáy. Ở nơi đó, thời gian điểm lập lòe phát sáng, đó chính là căn cơ mà La Nguyên dùng để cải biến thời gian. Ngươi không có cách nào cải biến. La Nguyên không tin là Trần Phong còn có loại thực lực này, ta ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, ngươi đã hao hết sạch tất cả lực lượng. Ngươi căn bản không có khả năng giữ lại, đúng thế, căn bản là không có khả năng giữ lại lực lượng còn sót lại vừa rồi của Trần Phong, cũng đã bị La Nguyên ép khô. Hiện tại hắn căn bản không có bất kỳ một chút lực lượng nào, đây dù sao cũng là quay ngược lại toàn bộ thế giới a. Coi như Trần Phong là chân thần đỉnh phong, cũng không có khả năng lưu lại chỗ trống, cũng không có khả năng nhẹ nhõm như vậy. Cho nên sự tự tin của Trần Phong đến cùng là dựa vào cái gì? La Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, hắn cảm thấy Trần Phong nhất định lại đang lừa dối hắn. Ta sẽ không mắc lừa, ta đã từng mắc lừa vô số lần, thế nhưng lần này sẽ không. Ánh mắt của La Nguyên như điện, vào cái thời khắc cuối cùng này, ý chí của hắn đã trở nên kiên định trước nay chưa từng có. O-O-N Gơ thời gian lưu chuyển một lần nữa, phạm vi cua vòng xoáy thời gian đã bao trùm toàn bộ thế giới châm thời gian rất là lợi hại. Trần Phong lạnh nhạt nói giống như là chúng ta đã làm xong pháo cao xạ, làm xong đạn pháo, mà ngươi thừa cơ hội vào lúc chúng ta bắn pháo cải biến một thoáng quỹ tích. Ngươi đem tất cả lực lượng dùng vào nơi này, ta đích xác không có cách nào cải biến. Cái châm thời gian này, ta không có cách nào dao động. Thế nhưng, Trần Phong bỗng nhiên nói ta tại sao phải thay đổi nó, không thay đổi các ngươi đều sẽ chết. La Nguyên cười to. Chỉ có điều là, hắn vừa cười một tiếng, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên cứng đờ, bởi vì vào ngay lúc này, hắn thấy một đạo hồng ảnh ở trước mắt lóe lên, sau đó châm thời gian liền biến mất, sắc mặt của La Nguyên đại biến. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng hồng ảnh kéo tới. Ở nơi đó, có một tiểu cô nương đang ôm châm thời gian gặm từng miếng một, trên đầu cua tiểu cô nương có hai cục u nhô lên, mơ hồ giống như là sừng sồng. Ngươi là ai? La Nguyên kinh ngạc. Vòng xoáy thời gian đã được khởi động, ngoại trừ những người ở vòng xoáy trung tâm như bọn hắn, căn bản không có sinh linh nào khác có thể tiến vào, bởi vì những địa phương khác đều đang bị vòng xoáy thời gian bao phủ, chỉ có nơi này đối với bên ngoài thời gian là đứng im. Tiểu cô nương này, chờ một chút. La Nguyên bỗng nhiên suy đoán được nàng là ai. A, dường như từ trước đây thật lâu Trần Phong có một con rắn nhỏ gọi là Tiểu Ảnh. Bởi vì không có cách nào giám sát Tiểu Ảnh, La Nguyên cũng không rõ ràng về Tiểu Ảnh, thế nhưng cũng biết được sự tình đại khái, bao quát sau cả khế ước sinh tử mà Tiểu Ảnh ký kết cùng với Minh Nguyệt, hắn cuối cùng cũng biết, thế nhưng Tiểu Ảnh không phải đã thật lâu rồi chưa từng xuất hiện hay sao? Bao lâu rồi, không phải là đã rất nhiều năm rồi? Từ lúc nào cái con rắn nhỏ kia vậy mà đã có thể hóa thành hình người rồi? Lúc nào Tiểu Ảnh lại cường đại đến tình trạng như thế rồi? Chờ một chút, gì, thế giới đã bị phá hủy, Tiểu Ảnh làm sao có thể còn sống? Cần phải cảm tạ chân thân của ngươi. Trần Phong giống như cười mà không phải cười, nói gì, thế giới đã triệt để sụp đổ, thời gian loạn lưu ở khắp mọi nơi, chân thân cùng với phân thân các ngươi đều không thể liên hệ, chỉ là một cái khế ước sinh tử không quan trọng. Làm sao có thể khiến cho Tiểu Ảnh bị ảnh hưởng? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Đúng là như thế, La Nguyên nắm chặt hai quả đấm. Sự tình phát sinh ở gì thế giới, hắn thật sự là ngay cả một điểm cũng không biết. Bất quá, Tiểu Ảnh, tiểu cô nương này, mạnh mẽ còn chưa tính, có thể gặm được châm thời gian là như thế nào? La Nguyên hoảng sợ nhìn cảnh này, tiểu cô nương kia đang ôm châm thời gian lấp lánh, ở phía trên gặm ra từng khối, cuối cùng cũng ngạnh sinh gặm đứt, làm sao có khả năng? La Nguyên triệt để phát mộng, châm thời gian đã bị gặm mất rồi, đây chính là đồ vật mà ngay cả Trần Phong đều không thể phá hủy được cơ mà, cái này tính là gì? Đây chính là châm thời gian, thời gian lực lượng a, ngoại trừ Vương Giao, lại thật sự còn có người khác có thể đụng vào, coi như là hắn cũng không dám. Cái châm thời gian này, nếu như La Nguyên dám đụng vào, tốc độ chảy của thời gian sẽ tăng lên gấp vạn lần, coi như hắn có thọ mệnh lâu dài, cũng sẽ chết già ngay lập tức. Loại đồ vật này được dùng để cải biến thời gian thế giới, một khi tác động lên trên người của một người, tác dụng sẽ được phóng to vô hạn. Đây chính là châm thời gian có thể cải biến toàn bộ thế giới a, người này. Hắn nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, ngoại trừ trên đầu có một cặp sừng, dường như cũng không có gì biến hóa, vì sao lại có năng lực nghịch thiên như vậy hắn không biết. Thế nhưng, nếu cứ nhận thua như vậy không, ta không cam tâm. La Nguyên hét lớn một tiếng. Châm thời gian, ra đi. Hắn một lần nữa ngưng tụ châm thời gian. Ô, ô, n. Gơ lưu quang trong suốt lóe lên. Châm thời gian, một lần nữa được ngưng tụ ra. La Nguyên nếu như là đã nắm giữ lực lượng của Đỗ Mã, muốn ngưng tụ ra châm thời gian tự nhiên sẽ không có vấn đề, dĩ nhiên cái châm thời gian này rõ ràng không mạnh mẽ bằng trước đó. Hưu La Nguyên một lần nữa ném châm thời gian vào bên trong vòng xoáy. A ha, đôi mắt của tiểu ảnh bỗng nhiên sáng lên. Soạt, nàng tiến lên liền ôm lấy châm thời gian, sau đó bắt đầu gặm châm thời gian La Nguyên vừa mới ngưng tụ ra, không đến 2 giây, liền bị gặm không còn một mảnh. La Nguyên có chút phát mộng. Tiểu ảnh, đến cùng là sinh vật gì trong ấn tượng, nó trước kia dường như là rắn, hiện tại đã tiến hóa thành cái gì rồi, chẳng lẽ nói, nó thôn phệ huyết mạch của sinh linh gì đó, cuối cùng tiến hóa thành chó rồi hay sao? Hưu La Nguyên lại ném ra một cái châm thời gian. Tiểu cô nương lại hưng phấn nhào tới gặm, làm cho Trần Phong cảm thấy có một chút mất mặt. Ta nói huynh đệ này, ngươi tốt xấu gì cũng nên để ý tới mặt mũi của rồng được hay không? Không thể nào, trong lòng của La Nguyên run lên. Hưu hắn hướng về một bên khác ném ra một cái châm thời gian, tiểu cô nương lại phóng tới đó gặm châm thời gian, điều này khiến cho La Nguyên giống như có điều suy nghĩ. Có lẽ vẫn còn biện pháp siêu cấp. Gen tác giả trừ chim 10 người làm thông đít bố vợ chương 1133. Ngươi quá yếu. Soạt, tâm thần của La Nguyên khẽ động. Hưu hắn dùng tốc độ cao ném ra mấy chục cây châm thời gian. Từng cái phương hướng, từng cái góc độ, nếu tiểu cô nương này ra thích châm thời gian, liền để nàng ăn chán thì thôi. Trong số đống châm thời gian mà hắn ném ra có rất nhiều, nhưng là chỉ có một cái châm thời gian là có thể ảnh hưởng đến vòng xoáy thời gian, cho nên chỉ cần nàng không ăn cây châm thời gian kia. Soạt, ngay vào thời điểm La Nguyên còn đang suy tư tiểu cô nương sẽ chọn cây châm nào, ánh sáng màu đỏ lóe lên trước mắt, xuyên qua vô số lần trong vòng xoáy thời gian. Hết thảy châm thời gian đều biến mất. La Nguyên lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn cảnh này, tiểu cô nương đang ôm một đống châm thời gian hạnh phúc gặm, trong ánh mắt còn mang theo sự khinh bỉ nhìn La Nguyên. Lựa chọn cách nào? Ha ha, tiểu hài tử mới lựa chọn, chúng ta người trưởng thành muốn hết. La Nguyên triệt để bối rối. Ta đã nói qua, mọi chuyện đã kết thúc. Trần Phong lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn tiểu ảnh đang trêu chọc La Nguyên, trên thực tế, vào thời điểm chân thân của ngươi tử vong, mọi chuyện đã kết thúc, ngươi cuối cùng cũng chỉ là phân thân. Cho dù ý thức có tương tự, cho dù tư duy có giống nhau, ngươi cũng chỉ là phân thân. Làm sao lại? Trong miệng La Nguyên tự lẩm bẩm, quanh vòng xoáy thời gian chấn động. Không có châm thời gian ổn định, vòng xoáy thời gian khởi động toàn diện. Đem toàn bộ thế giới bắt đầu quay ngược, ngoại trừ vị trí của ba người Trần Phong, tất cả thời gian chung quanh đều đang điên cường quay ngược. Thời gian quay ngược, La Nguyên chừng lớn con mắt, đây là một màn mà hắn tha thiết ước mơ. Vì cái giờ khắc này, hắn không biết đã cố gắng bao nhiêu năm, mà bây giờ, hết thảy tất cả những thứ này cùng với hắn cũng không có bất cứ một quan hệ nào. Ngươi cũng nên đi đi. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Hưu ánh sáng màu đỏ lóe lên, tiểu ảnh trực tiếp đạp bay La Nguyên ra bên ngoài. Không, sắc mặt của La Nguyên đại biến, trong nháy mắt bị đạp bay, thân ảnh của hắn kèm theo thời gian loạn lưu biến mất vô tung vô ảnh. La Nguyên vẹn vẹn cũng chỉ là phân thân, vào thời điểm thời gian quay ngược, hắn cũng biến mất. Hoàn toàn oanh vòng xoáy thời gian nổ tung, toàn bộ thế giới quay ngược, những thời đại mà bọn hắn đã trải qua, bắt đầu quay ngược. Đầu tiên là thời đại của La Nguyên. Bọn hắn nhìn La Nguyên xưng bá ở trong cái thời đại này trở thành bá chủ của thế giới, bởi vì nguyên nhân thời gian quay ngược, hết thảy đều giống như là tua ngược, cho nên rất thú vị. La Nguyên từ chân thần cao giai cao cao tại thượng, sau cùng dần dần đã mất đi mảnh đế quốc này. Sau đó là thời đại của Trần Phong. Ở thời đại này, thế giới còn chưa bị một phân thành hai, Trần Phong căn bản không quản bất kỳ một chuyện gì, cái thế giới này ngược lại còn phát triển phi thường tốt. Rất nhanh lại đến thời đại của Diệp. Toàn bộ thế giới một lần nữa biến động. thế giới loài người, hóa thành giọt nước, xuất hiện ở trong mắt của Diệp. Đây là thời điểm nhân loại thảm nhất. Soạt thời gian chậm rãi quay ngược. Chỉ có điều là, vào ngay lúc này, có một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, cái vòng xoáy thời gian nguyên bản đang xoay tròn vào lúc này lại bị kẹp lại, ngừng lại ở nơi này. Hạ Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh. Vòng xoáy thời gian trở nên trì độn, giống như là bị kẹp lại. Ở nơi đó, Trần Phong phóng tầm mắt nhìn tới. Diệp vào cái thời điểm này, hai mắt lấp lánh lưu quang, giống như một cây đinh vậy, ngạnh sinh chặn vòng xoáy thời gian lại. Rốt cục, cũng chờ được đến giờ phút này hay sao? Trên khóe miệng của Diệp lộ ra một nụ cười. Ta thấy được sự tồn tại của ngươi, La Nguyên. Ta biết mục đích của ngươi. Cho nên, ta lưu lại ở nơi này để chờ ngươi. Có lẽ ta sẽ chiến bại, có lẽ ta sẽ tử vong, mà ngươi có thể trưởng khống thế giới. Thế nhưng ngươi nếu muốn ngược dòng trở về, vậy nhất định phải trải qua lại một trận chiến này. Ha ha! Hai mắt của Diệp như điện cái giờ khắc này, ta chờ ngươi đã lâu. Một trận chiến này, lại là trận chiến đấu trước đó của La Nguyên cùng với Diệp, bởi vì nguyên nhân Trần Phong, Diệp đã đưa cho Trần Phong một cơ duyên lớn. Khiến cho Trần Phong trở thành thần linh, sau đó hai người bay vào trong không trung tiến hành một trận đại chiến. Chính là một trận đại chiến lưỡng bại câu thương kia mà hạt giống Diệp lưu lại, cũng chính là cái thời điểm này. Xem ra trận chiến kia ngươi giã thắng. Diệp cười khẽ bất quá, sau cùng ta mới là người thắng. Soạt thân ảnh của Diệp chớp động. Toàn thân của gã tắm gội lưu quang, giống như một cây đinh. Ngạnh sinh ngừng vòng xoáy thời gian lại, xuyên qua hư không trong chốc lát hướng về trung tâm vòng xoáy thời gian. Căn cứ theo sự hiểu biết của ta, thi triển vòng xoáy thời gian, ngươi sẽ không lưu lại bất kỳ một lực lượng nào. Ở trong cái thời điểm này, ta mới là người mạnh nhất. Cảm tạ ngươi đã quay ngược thời gian để cho ta. Diệp xông vào vòng xoáy thời gian, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Các ngươi là ai? Gã có chút phát mộng nhìn ba người trước mắt, sau đó nghĩ tới tên tiểu gia hỏa này, dường như gọi là Trần Phong, vì sao lại là ngươi? La Nguyên đâu? Sắc mặt của Diệp biến hóa. Chẳng lẽ La Nguyên lại để cho người khác làm loại chuyện này để phòng chính mình? Chẳng lẽ mình bị lừa rồi? Trong lòng của Diệp hoảng sợ. Mà vào lúc này đây, Trần Phong lại nhìn một mảnh vỡ sáng chói mắt trên tay của Diệp, ở trên mảnh vỡ này có lực lượng thời gian quen thuộc. Châm thời gian. Trần Phong thở dài. Diệp vậy mà đã tìm được một mảnh vỡ thời gian cường đại nào đó. Sau đó kích hoạt tốt thời gian, chờ đợi đến cái thời điểm thời gian quay ngược này, sau đó đem cái thời gian điểm này cố định lại vĩnh viễn. Nếu thật sự là La Nguyên, chỉ sợ Diệp sẽ thành công. Tiểu ảnh, Trần Phong hô một tiếng. Hưu thân ảnh của tiểu ảnh trong chốc lát lóe lên, thân thể của Diệp liền bị đụng bay ra ngoài, mảnh vỡ thời gian ở trong tay, lại bị tiểu ảnh trực tiếp cướp đi. Diệp có chút phát mộng, đây là loại kỹ thuật gì? Hắn nhớ Trần Phong rất kỹ, đây là một nhân loại gà yếu được gã ban cho thần vị, thế nhưng cái tên này làm sao lại cường đại đến mức có thể thi triển vòng xoáy thời gian? Tiểu cô nương kia, vì sao lại có thực lực khủng bố như thế? Diệp không hiểu, hắn phát hiện ra chính mình vậy mà không hiểu được mấy người này, ha ha. Trần Phong chỉ cười cười, kế hoạch của Diệp rất tốt. Cũng rất hoàn mỹ. Chỉ có điều là Diệp không để ý đến Trần Phong. Hắn không biết, sau khi gã chết, La Nguyên cùng với Trần Phong cũng đã tranh đấu trong mấy chục năm. Thực lực của hai người cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí đến cuối cùng, người bên cạnh của Trần Phong cũng bước vào chân thần. Còn thực lực của Diệp đã từng rất mạnh, hiện tại ngươi quá yếu. Trần Phong lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt. Oanh, thân thể của Diệp trong chốc lát bị đánh bay ra bên ngoài. Ta quá yếu. Diệp cho dù sau khi bay ra ngoài cũng chưa kịp phản ứng, vào thời điểm gã chiến đấu với La Nguyên đã có thực lực chân thần trung giai rồi cơ mà. chính mình làm sao lại trở nên quá yếu siêu cấp gen tác giả trừ chin mười người làm thông đít bố vợ chương 1134 bận rộn mà đúng vào lúc này, gã vô tình nhìn thấy tiểu cô nương sau khi cướp mảnh vỡ thời gian của gã, lại dùng miệng cắn một ngụm. Răng rắc vòng xoáy thời gian, một lần nữa bắt đầu lưu động không Diệp lộ ra sắc mặt hoảng sợ, gã biết, một khi thời gian bắt đầu lưu động. Soạt vòng xoáy thời gian khởi động thân ảnh của Diệp, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Vị chân thần mạnh mẽ này, rốt cuộc cũng triệt để theo thời đại của gã biến mất, thời gian đã chân chính quay ngược, đến thời đại thần linh buông xuống, lại quay đến thời đại mà thái cổ giáng lâm. Sau cùng trở về đến thời đại gen mà Trần Phong quen thuộc. Quanh vòng xoáy thời gian vào lúc này mới dừng lại, cái thế giới đã hỗn loạn không biết bao nhiêu lâu này, rốt cuộc cũng một lần nữa trở nên như bình thường, nước xanh trời xanh, nhà cao tầng quen thuộc cùng với thành phố tràn đầy náo nhiệt. Chúng ta đã trở về lại rồi, Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. Hắn rốt cuộc đã đem cái thế giới này trở về bộ dáng quen thuộc. Cổ tộc còn chưa xuất hiện. Thái cổ không có buông xuống. Thần linh chưa từng xuất hiện. Toàn bộ thời đại gen vẫn còn đang ở trong thời gian tốt đẹp nhất. Ta thích thời đại này. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Đương nhiên trở về đến cái thời đại này không có nghĩa là không có chuyện để làm, ít nhất. Những sự tình có khả năng xuất hiện trong tương lai, hắn phải tiêu diệt từ trong trứng nước. Ví dụ như, Trần Phong tiện tay mua một cái vòng đeo cổ tay, nói khẽ La Nguyên, ta tới tìm ngươi. Ở phía trên tòa vương tòa, La Nguyên đang giám sát toàn bộ nhân loại nghe được câu này kém chút nữa là bị hù chết làm sao có thể. Tâm thần của La Nguyên rung động, hắn là tồn tại cao cao tại thượng. Giống như thần linh, tất cả nhân loại đều nằm ở trong tay của hắn, làm sao lại tra không được tin tức của người vừa nói câu này, chẳng lẽ lại là những tên kia? La Nguyên nhíu mày. Hắn ở trên viên tinh cầu này phát hiện ra một chủng tộc cường đại. Hơn A, Nơ, O, Dơ, Quy, Quy, gì thế giới phát hiện ra một cái thế giới song giác. Hắn trường khống hết thầy tin tức. Thế nhưng tên gia hỏa này. Trong lòng của La Nguyên phát lạnh. Đối phương sử dụng chính là vòng đeo cổ tay vừa mới mua, mà chỉ dùng một lần, hắn căn bản là không có cách thẩm tra tin tức của đối phương, chuyện này khiến cho hắn có một chút hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? La Nguyên thấp giọng hỏi. Mà vào lúc này, có một giọng nói vang lên ở bên tai của hắn, nếu không thì ngươi đoán thử xem. Oanh, tâm thần của La Nguyên chấn động mãnh liệt. Hắn đột nhiên quay đầu lại, toàn thân liền đổ mồ hôi lạnh, lông tơ run rẩy. Bên cạnh hắn, không biết từ khi nào, vậy mà xuất hiện một bóng người đang nói ở bên tai của hắn. Ngươi là ai? La Nguyên cố nén sự hoảng sợ. Hắn ra vẻ bình tĩnh đứng dậy, hắn biết có thể ở dưới sự cảm ứng của hắn, có thể tránh thoát trinh sát của hắn đi đến bên cạnh hắn. Loại thực lực này tuyệt đối không phải là hắn có thể chống đỡ. Chỉ có điều là, chờ đến khi nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương, La Nguyên cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình, bởi vì người đó, thình lình đúng là Trần Phong, là một quân cờ của hắn, một quân cờ được hắn cố ý lựa chọn từ một thế giới khác. Vì sao lại là ngươi? La Nguyên rung động. Hắn vẫn một mực giám sát Trần Phong, cho nên đối với Trần Phong rõ như lòng bàn tay, Trần Phong làm sao lại có thể có được thực lực như vậy, khí tức của hắn. Ha ha! Trần Phong cười khẽ. La Nguyên hiện tại thật sự là rất đáng yêu. Thần linh chưa buông xuống, thái cổ cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí cổ tộc đều không có, cho nên năng lực mà La Nguyên có thể hấp thu cùng với sao chép còn thiếu quá nhiều. Lúc này, hắn vẻn vẹn chỉ có thực lực sánh ngang với tiểu thần linh mà thôi. Cho dù đây đã là tồn tại vượt xa hết thảy các sinh linh, thế nhưng đáng tiếc, Trần Phong đã sớm là chân thần. Ngươi cứ nói đi. Trần Phong chỉ cười nói, kế hoạch của ngươi, ta đã giúp ngươi hoàn thành, cho nên ta mới trở về tiêu trừ căn nguyên có thể hủy diệt thế giới như ngươi. Kế hoạch. Tương lai. La Nguyên vận chuyển tư duy, bỗng nhiên bừng tỉnh. Thời gian quay ngược, hắn gần như trong nháy mắt liền hiểu tất cả mọi chuyện, khó trách Trần Phong trước mắt lại mạnh mẽ như thế, cường đại mức chỉ cần tản ra khí tức liền khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai, mình đã thất bại rồi hay sao, còn là bại bởi Trần Phong? Nếu như có khả năng, La Nguyên thở dài một tiếng nói, hãy xóa trí nhớ của ta đi. Xóa lực lượng của ta đi, đem ý thức của ta quay trở lại thời điểm đó, ta muốn, trước khi chết, nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Trần Phong lặng lặng nhìn hắn yên lặng rất lâu, rốt cuộc cũng gật gật đầu. Được Oanh La Nguyên phá hủy thân thể của chính mình, vẹn vẹn chỉ lưu lại một điểm ý thức, giống như đom đóm trong bóng tối, lung lay sắp vỡ, tùy thời có khả năng hủy diệt, Trần Phong đưa tay tiếp nhận. La Nguyên, đi thôi. Trần Phong chỉ vào hư không, điểm ý thức liền xuyên qua hư không, ở bên trong dòng chảy thời gian, giống như một con bướm nho nhỏ, không ngừng bay lượn bên trong dòng chảy thời gian. Sau cùng, điểm ý thức trở về cái thời đại kia, về tới cái địa phương mà hắn quen thuộc. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy ở cổng ghen cổng hổ, tiểu tỷ tỷ đang bán hoa kia, nàng cười rộ lên nhìn rất đẹp. Giống như là bông hoa vậy, nàng rất vui vẻ nhìn hắn. Nói cho tỷ tỷ, ngươi ra thích tiểu cô nương nào rồi? Tâm thần của hắn rung động, cảm thụ được sự chân thực chưa bao giờ có này. Hắn biết, đây là sự thực, hắn đã trở về tới cái thời đại này, cho dù chỉ là một cái chớp mắt. O-O-N Gơ thân ảnh của hắn bắt đầu tiêu tán. Hắn biết, đây là chuyện tất nhiên, Trần Phong không thể nào để cho hắn thật sự lưu lại ở cái thời đại này, một khi quá khứ bị cải biến, tương lai chắc chắn sẽ cải biến, Trần Phong tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Bất quá! Hắn đã thỏa mãn. Cảm ơn ngươi Trần Phong. La Nguyên tràn ngập cảm kích. Ý thức của hắn hóa thành bươm bướm, vần quanh tiểu tỷ tỷ, dần dần biến mất. Tiểu tỷ tỷ dường như có một chút kỳ quái, tâm thần rung động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, dường như thấy được một con bươm bướm lập lòe huyền quang. Càng bay càng xa. Mà vào giờ khắc này, trong vũ trụ kèm theo việc La Nguyên rời đi, Trần Phong đã phá hủy tòa vương tỏa. Đây chính là nơi khởi nguồn tất cả, là nơi sinh ra kẻ thống trị thế giới, sau khi bị Trần Phong phá hủy. Thế giới sẽ không bị cải biến nữa. Còn vòng đeo cổ tay. Ha ha. Nếu như không cân nhắc đến sự khống chế của La Nguyên, thì nó chính là một thứ tốt, không phải hay sao? Còn có một việc. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Soạt, hắn đạp phá hư không trực tiếp đi tới thế giới song giác. Ha ha, anh bạn thức tỉnh đi. Trần Phong vỗ vỗ vào một mộ phần nào đó. Mặt đất rung động, tội ác chi thần, Diệp thức tỉnh từ trong bóng tối. Gã phẫn nộ nhìn Trần Phong, hiển nhiên không biết, vì sao tên gia hỏa này lại dám khiêu khích chính mình, coi như thực lực của gã có yếu hơn nữa, thế nhưng. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông điếc bố vợ chương 1135 đại kết cuộc. Diệp bỗng nhiên yên lặng, bởi vì hắn từ trên người của Trần Phong cảm nhận được khí tức chân thần quen thuộc. Ngươi là ai? Diệp có chút mờ mịt, gã không nhớ rõ vị thần linh này. Ngươi không cần biết ta là ai. Trần Phong lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt. Khác biệt cùng với La Nguyên, Diệp cuối cùng cũng không phải là nhân loại, hơn nữa còn đã nô dịch nhân loại quá lâu, có thể nói đoạn thời gian mà Diệp thống trị thế giới kia là tai họa của nhân loại. Ngươi chỉ cần biết ta là chân thần đỉnh phong. Lần này tới chỉ là vì tiêu diệt ngươi, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Soạt, hắn đưa tay, nhẹ nhõm trấn áp Diệp. Nhiệm vụ. Chân thần đỉnh phong. Diệp tràn ngập sự đắng chát. Nguyên lai, cái tinh cầu kia, vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Chân thần đầy đất chạy ha ha, chính mình ngủ say nhiều năm như vậy, cái tên sáng thế thần đáng chết a. Phúc lưu quang lóe lên. Diệp nhẹ nhõm bị tiêu diệt. Trước khi chết, gã tràn ngập không sự cam lòng cùng với oán niệm. Hãy trầm luôn trong oán niệm đi. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Còn thế giới song giác trước mắt, Trần Phong nhìn thoáng qua. Oanh, hắn tiện tay vung lên trực tiếp đánh nổ tung toàn bộ thế giới. Nếu La Nguyên đã chết, như vậy cái thế giới gì dạng này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Như vậy, chuyện còn lại liền trở nên đơn giản. Trần Phong trở về hiện thực. Hắn biết, một ngày này, hắn sẽ rất bận rộn. Hắn đi gặp Đỗ Mã, đi gặp Tần Hải, hắn đi gặp Khổng Bạch. Hắn đi gặp hết thảy những người đã đứng bên cạnh hắn. Tất cả mọi người. Trần Phong đem trận chiến trước đó, đem trí nhớ thuộc về bọn hắn trả lại cho bọn hắn. Đây là điều duy nhất mà hắn có thể làm. Nếu có trí nhớ khác biệt, coi như là cùng một người, cũng có khả năng trưởng thành trở thành hai người khác nhau, cho nên Trần Phong không hy vọng bọn họ lại biến thành những người khác. Đương nhiên, vì không để xuất hiện biến cố, hắn đã nhờ Vương Giao khóa lại quá khứ. Trong quá khứ, vô luận đã phát sinh cái gì cũng sẽ không thể sửa đổi được, cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến hiện tại. Sau đó hắn cũng phong tỏa hết thảy con đường trở về quá khứ. Trần Phong bận rộn cả ngày, đem những gì mình có thể làm, đem hết thảy uy hiếp mà mình biết thanh trừ hết. Nhất là, những thần linh còn chưa thức tỉnh kia, Trần Phong cũng không giết hết đám thần linh này. Trong những thần linh này, dù sao cũng đã từng có những người đã giúp đỡ hắn, như nữ thần rừng rậm, nữ thần may mắn, nữ thần vận rủi. Cho nên, Trần Phong suy nghĩ thật lâu, dứt khoát thành lập một loại thế giới khác như Thủy Tinh Cung, đem những thần linh chưa thức tỉnh kia toàn bộ ném vào bên trong. Cách ly vĩnh viễn cùng với thế giới hiện thực. Bọn hắn quá mức mạnh mẽ, vốn nên có thế giới thuộc về mình. Còn tên của cái thế giới này, dứt khoát gọi là Thiên Quốc đi. Còn những thần linh đã từng làm việc ác kia, Trần Phong cũng không cho bọn hắn cơ hội, gọn gàng gạt bỏ bọn hắn, trực tiếp giết chết tội ác từ trong trứng nước. Mặc dù bọn hắn còn chưa thức tỉnh, bận rộn cả ngày, đến ban đêm mới xem như là kết thúc. Ban đêm, Trần Phong nhìn vào tinh không. Đám người Tần Hải mời ăn tối, Trần Phong cũng không có tham gia, bởi vì hắn còn có một chuyện trọng yếu hơn cần làm, một sự tình mà hắn cho đến nay cũng muốn làm rất lâu sau. Vương Giao tiến vào gian phòng. Hì hì. Trong khóe mắt của Tiểu Ảnh lóe lên ý cười, biết điều đi ra. Em chuẩn bị xong chưa? Trần Phong thấp giọng hỏi. Xong rồi. Vương Giao rất là khẩn trương. Chớ khẩn trương. Trần Phong an ủi, tay của hắn cũng có chút run, hơi kích động. Em không có khẩn trương. Vương Giao cúi đầu xuống, gắt gao nắm lấy góc áo. Vậy thì tốt. Trần Phong nhạt nhẽo nói như vậy. Bắt đầu đi được. Vương Giao hít vào một hơi thật sâu. Trần Phong thận trọng xích lại gần, nắm bàn tay nhỏ của nàng trắng như ngọc. Cũng hết sức dễ chịu trơn bóng. Chúng ta bắt đầu đi a. Vương Giao nói khẽ. Ô, V, K, W, W, M. Trần Phong gật đầu. Soạt ánh sáng lưu chuyển, thân ảnh của hai người trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Ở một nơi nào đó, ở giữa dãy núi, đại địa rung động. Mảnh rừng rậm đã yên lặng không biết bao nhiêu lâu này bắt đầu run run đánh thức vô số sinh linh. Chỉ thấy có hai đạo thân ảnh ở giữa rừng rậm, không biết đang bận rộn cái gì. Tiếng thở gấp truyền ra. Mặt đất rung động. Dường như đang không ngừng chấn động. Rất lâu sau đại địa mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Thanh âm ôn nhu của Vương Giao truyền đến. Ta không có vấn đề. Trần Phong cắn răng nói ra, trong giọng nói có một chút chột dạ. Anh cũng không rõ, lúc này mới trôi qua mấy năm, làm sao lại chôn sâu như thế. Oanh, Trần Phong cầm lấy cái xẻng dùng sức xúc một phát, mặt đất khẽ run, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn. Anh nha! Vương Giao bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay của nàng cũng cầm một cái xẻng xúc đất nãy giờ. Giờ phút này cũng đổ mồ hôi tràn trề, thở gấp, hiển nhiên cũng rất là vất vả. Trong kế hoạch của anh, có chuyện này hay không? Vương Giao cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Sự tiến triển của chuyện này dường như không giống nhau cùng với trong tưởng tượng không có. Trần Phong có một chút xấu hổ. Sự tình nguyên bản nước chảy thành sông, ai biết được sẽ trở thành như thế, lại phải dùng xẻng để đào. Mẹ nó, viên tinh cầu này quá yếu đến mức nếu hắn sử dụng thần lực chân thần toàn bộ thế giới đều có thể sụp đổ, hơn nữa, hắn cũng sợ sẽ trực tiếp đánh nát vùng núi này. Cho nên chỉ có thể dùng xẻng đào cũng may, lúc này, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia. Tìm được rồi, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Oa! Vương Giao xoa bóp bàn tay nhỏ, có một chút khẩn trương. Rốt cục! Cũng đến giờ khắc này hay sao? Trần Phong ngã sấp trên mặt đất, thận trọng đem bùn đất chung quanh đẩy ra. Ở bên trong cái hố sâu mấy chục mét này, xuất hiện một cái quan tài bằng băng. Ở bên trong, có một đôi vợ chồng trung niên đang nằm. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn thận trọng quán thâu từng chút thần lực, vừa vận chuyển, vừa thận trọng quan sát thế giới có dao động hay không. Gơ quan tài bằng băng chậm rãi hóa tan. Khí tức hàn băng dần dần biến mất. Thân thể của đôi vợ chồng trung niên chậm rãi khôi phục lại nhiệt độ, rất lâu sau, vậy mà mở mắt. Bọn họ có chút mờ mịt nhìn hoàn cảnh chung quanh cùng với hai vị trước mắt này. Tới. Trần Phong kéo Vương Giao hơi có chút khẩn trương qua, nói với người phụ nữ trung niên đến, gọi mẹ. Mẹ. Vương Giao ngượng ngùng gọi một tiếng. Vợ chồng trung niên hết trọn bộ. Bộ mới của mình là siêu cấp thiên phú mở ngoặc tròn bản dịch đóng ngoặc tròn nhé.